Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Đề Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 193. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Chào anh em, tất cả anh em đang xem livestream. Mọi người đừng quên cho Phong một like nhé và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video. Đặc biệt là ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, đang gần tiến đến mốc 70.000 sub rồi. Rất mong anh em hãy giới thiệu kênh giúp Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện. Yêu Tôn, tập 193. Nàng này thể chất đặc thù, thích hợp với một vài môn pháp song tu, lấy âm bổ dương. Mục đích của lão không ngoài là mượn đó để đột phá rào chắn tu vi phải không? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, vừa nâng lên tay phải, lập tức 10 viên yêu tâm trung phẩm bay thẳng tới lão già. Chuyện này ta không muốn xen vào, nhưng mà nếu đã gặp thì cũng coi như ta với nàng có duyên. Trước lão trả lời rất tốt, cầm lấy yêu tâm đi. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Trong lòng của lão già đấu tranh một thoáng, cuối cùng buông lòng tay của thiếu nữ, thu lấy yêu tâm, cười khổ ôm quyền cúi đầu chào Mạnh Hạo, rồi xoay người vội vàng rời đi. Mạnh Hạo tu vi sâu không lường được, giữa song phương chênh lệch quá lớn, dù trong lòng lão già dâng lên oán hận ngập trời, đều không sinh ra một chút dũng khí nào, chỉ có thể nhận mệnh. Đợi đến lúc lão già khuất dạng, ở trong mắt cậu thiếu nữ không ngừng doanh tròng nước mắt, nhưng mà liên tục bái tạ về hướng Mạnh Hạo. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, vãn bối từ nhỏ lớn lên tại Hải Thành, nhất định tận hết khả năng vì tiền bối. Trong mắt của thiếu nữ lộ ra ý cảm kích phát ra từ nội tâm. Thời khắc này nàng sống sót sau tai nạn, lời nói cũng run rẩy, giống như là tất cả dũng khí vào cái giờ khắc này toàn bộ đều mất đi, trở thành một thiếu nữ yếu đuối. Cô nương tên là gì? Mạnh Hạo nhìn thiếu nữ chậm rãi nói. Duy đi. Vãn bối tên là Duy đi. Thiếu nữ cúi cầm đầu, che giấu bi thương dâng lên trong mắt nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo gật đầu, không có hỏi kỹ, xoay người vung tay áo, lập tức quấn lấy thiếu nữ, rồi dựa theo bản đồ nhanh chóng bay tới hướng Hải Thành. Tiền bối, ngài là tán tu sao? Duy Ly chần chờ một hồi, tại bên cạnh Mạnh Hạo, nhìn mây khói bay dạt bốn phía, cảm thụ tốc độ nàng chưa bao giờ trải qua, thấp giọng nói. Vì sao nói như vậy? Mạnh Hạo bình thản hỏi. Trong tam hoàn, chỉ cần là tu sĩ nguyên anh, trừ phi là tán tu, nếu không đều có bảo vật phi hành đặc thụ đặc hữu riêng của tông môn hoặc là gia tộc, có thể tránh rất nhiều phiền toái, cũng có thể ngồi tu hành ở bên trong. Thậm chí khi đi vào Hải Thành cũng có thể nhờ đó mà tránh bị kiểm tra không cần thiết. Duy Ly một lần nữa chần chờ, sợ trong lời nói của mình vô ý mạo phạm đến Mạnh Hạo. Còn có chuyện này sao? Vậy đi vào Hải Thành, ta sẽ mua mấy cái. Mạnh Hạo cẩn thận nghĩ lại, dường như là mình thực sự không có bảo vật phi hành nào tốt một chút. Nghĩ tới có thể ở bên trong tu hành, Mạnh Hạo cũng có chút động lòng. Duy Ly mở to mắt, có lòng tốt muốn nói cho Mạnh Hạo biết bảo vật phi hành rất đắt, nhưng không dám nói. Nghĩ tới trước đây đối phương lấy ra 10 yêu tâm trung phẩm, lập tức Duy Ly chợt hiểu, trước mắt mình là một người vô cùng giàu có. Tiền bối, ngài tốt nhất là đổi một bộ quần áo. Ở trong Hải Thành có đạo trang chuyên môn dùng da hải yêu mà luyện chế ra, trình độ cao nhất, nghe nói có thể chống cự trảm linh một kích. Sau một lúc lâu, Duy Ly liếc nhìn Mạnh Hạo mặc trường bào mộc mạc, còn nói thêm. Nếu tiền bối thích loại mộc mạc này, trong Hải Thành cũng có, nhưng bất kể chất liệu hay là chống bụi đều là đặc hữu của Thiên Hà Hải. Các địa vực ở bên ngoài hàng năm đều có gia tộc tông môn tới nơi này đặt hàng đấy. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn quần áo của mình, gật gật đầu. Hắn đối với quần áo bên ngoài trước đây cũng không để ý lắm, thời khắc này nghe thiếu nữ nói cảm thấy cũng có chút đạo lý. Đến lúc đó ta mua mấy bộ. Tiền bối, còn có túi chữ vật. Thiên Hà Hải có túi chữ vật đặc thù, chẳng những túi chữ vật lớn gấp trăm lần túi bình thường mà còn có tính bí ẩn. Thậm chí có một vài túi chữ vật tốt nhất bên trong có thể lưu lại một luồng linh khí, giúp cho người tu hành pháp lực mất hết cũng có thể một lần cơ hội mở ra lấy vận dụng nó. Còn có loại bảo vật chứa đồ vật này sao? Thế đến đó ta mua mấy cái. Mạnh Hạo cảm thấy rất mới mẻ, gật gật đầu. Tiền bối, ở trên người ngài có truyền âm phù không? Nếu không có thì nhất định là phải mua truyền âm phù trong hải thành đấy. Nếu có nó, bất kể địa phương nào trong Thiên Hà Hải đều có thể liên hệ với ngoại giới. Tốt, thế lại để mua mấy cái. Tiền bối, với tu vi của ngài trên thực tế không cần phải mua pháp giới, nhưng mà ta đề nghị ngài mua một số. Không sai, vậy sẽ mua các thứ đó. Tiền bối, nếu ngài muốn cư ngụ lâu ở Tam Hoàn thì tốt hơn là mua một chỗ động phủ trong hải thành, căn cứ vị trí bất đồng có giá tiền khác nhau. Ta mua cái tốt nhất. Đoạn đường này Duy Ly bên cạnh Mạnh Hạo toàn thân cao thấp đều nói một lần với hắn. Là Mạnh Hạo này, nếu đổi thành thời điểm khác, những lời này hắn chắc không thèm nghe. Nhưng mà trước mắt hắn chỉ cần tính toán yêu tâm trong túi có thể đổi bao nhiêu linh thạch, thế là lập tức bị vui sướng chiếm cứ lấy thể xác và tinh thần. Trong túi tiền của dồi dào, lại có người ở một bên giới thiệu các thứ tốt, lập tức hắn liền hăng hái vung tay lên ra ý mua toàn bộ. Tới mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo nhìn thấy hải thành từ xa, hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc Duy Ly đã giới thiệu bao nhiêu vật phẩm, cũng không nhớ rõ mình muốn mua bao nhiêu thứ. Bất quá Duy Ly rất là chuyên nghiệp, đã sớm lấy ra một cái ngọc giản, từng món ghi chép đầy đủ. Từ rất xa nhìn hải thành ở phía trước vô cùng to lớn, giống như là một con thú biển viễn cổ ngủ say ở trên biển rộng. Thời điểm này là hoàng hôn, ở bên trong thành đèn dầu đốt sáng rực, đếm sơ giản được hẳn đã có hơn 10 vạn tu sĩ ở bên trong. Vòng ngoài cũng có từng nhóm tu sĩ tam tông đang tuần tra bảo vệ. Ở bên trong thành có một tòa tháp cao, ở trên tháp có gắn bình châu tỏa ra hào quang rực rỡ, hình thành đạo đạo gợn sóng bao trùm cả tòa thành. Người ngoài không thấy được, nhưng Mạnh Hạo có thể phát hiện rõ. Bốn phía cũng có tường thành cao ngất, non nửa lấp dưới nước biển, hơn phân nửa trên mặt biển toàn thể màu đen, tràn đầy sát ý. Có những cây mọc nhọn vây quanh bốn phía hải thành, ở trên đó treo không ít thi thể hải yêu bị gió sấy khô. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng một cái. Ở bên trong tòa thành này, hắn cảm nhận được ít nhất là mấy trăm cấm chế trận pháp loại hình lớn. Cho dù là hắn cậy mạnh xông vào thì cũng không thể bước chân vào nửa bước. Một khi mở ra, những cấm chế trận pháp này có thể giết chết Trảm Linh. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì cũng thôi đi, nhưng ở chỗ sâu trong tòa thành, Mạnh Hạo lại cảm nhận được một khí tức khiến cho da đầu hắn tê dại. Khí tức này giống như là của tu sĩ, lại giống như là của pháp bảo, không phân biệt rõ. Nhưng Mạnh Hạo có thể khẳng định, thứ có khí tức này nhất định vượt qua lực lượng Trảm Linh. Dùng ánh mắt quét qua, cuối cùng Mạnh Hạo nhìn về phía tòa tháp cao ở bên trong thành. Ngay cái khoảnh khắc đó, ở bên trong tòa tháp, Dương Hồn Thánh mặc áo bào đỏ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt hắn dường như là xuyên qua tháp cao, nhìn về phía ngoài thành. Thời khắc này Mạnh Hạo đang đi tới. Mặc dù Mạnh Hạo thay đổi hình dáng, nhưng mà hắn liếc một cái là có thể nhận ra. Hai người cách rất xa, đều cảm nhận ánh mắt lẫn nhau. Nhìn nhau một hồi, mỗi người thu lại ánh mắt. Tiền bối. Duy Ly nhận ra bước chân Mạnh Hạo, chợt ngừng lại, lên nhìn Mạnh Hạo hỏi. Tiền bối, ngài có lệnh bài thân phận không? Duy Ly hỏi. Nếu như có, chúng ta có thể đi thẳng vào, nếu không có thì hơi phiền phức. Mạnh Hạo nhíu mày. Lệnh bài thân phận thứ này hắn không có. Đang lúc chần chờ, hai người đã tới gần cửa thành. Ở bên trong có ba lão già khoanh chân ngồi. Phía trước có ba người này còn có hơn 10 tu sĩ đang đứng ở đó. Nắm chắc lệnh bài, thỉnh thoảng quét cặp mắt lạnh nhìn bốn phía. Hoàng hôn xông tới, nhưng mà ngoài cửa thành cũng còn không ít người đang xếp hàng từng người một đi vào thành. Lúc hai người Mạnh Hạo đi tới, ba lão già khoanh chân ngồi kia đồng thời mở mắt ra. Mạnh Hạo cũng lập tức phát hiện ba người này mở mắt, ở chung quanh nơi này có một loạt dao động cấm chế tản ra. Dường như chỉ cần mình có nửa điểm ác ý, cấm chế nơi này sẽ lập tức mở ra. Tiền bối, nếu ngài không có lệnh bài thân phận, để ta đi vào trước, giúp mua cho ngài. Tuy nhiên giá tiền rất cao, và lại chưa có thể lệnh bài bình thường. Tuy rằng sau này có chút phiền toái, bất quá. Duy Ly đang nói tiếng thoáng, bỗng nhiên từ bên trong thành bay tới một đạo cầu vồng. Trong cầu vồng là một nữ nhân. Nữ nhân này dáng người xinh đẹp, mặc một thân quần dài màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất quý phái sang trọng. Nàng mới vừa xuất hiện thì lập tức tu sĩ ở cửa thành không người cúi đầu chào. Tham kiến Lâm phu nhân. Cùng lúc đó, những tu sĩ khác bốn phía khi nhìn thấy nữ nhân này cũng lập tức vô cùng cung kính, lần lượt ôm quyền khách giáo cúi đầu nói: bái kiến Lâm phu nhân. Nữ nhân duyên dáng mỉm cười gật đầu, đi qua đám người, đi thẳng về phía Mạnh Hạo. Lập tức Duy Ly lui khẩn trương phía sau. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn về phía nữ nhân được gọi là Lâm phu nhân này. Khi nàng đi tới trước Mạnh Hạo liền dừng lại, rồi ở trước mặt mọi người, không ngờ nàng lại hạ thấp người cúi đầu với Mạnh Hạo. Không có nói chuyện, chỉ là mỉm cười đưa cho Mạnh Hạo một tấm lệnh bài màu vàng. Tiện thể có người nhờ ta lời nhắn, rượu rất mạnh. Nàng cười cười liếc Mạnh Hạo một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi. Nàng đi khuất dạng, mọi người lập tức rối rít nhìn về phía Mạnh Hạo. Duy Ly cũng mở to mắt nhìn Mạnh Hạo mà ngơ ngác. Hải thành lệnh nhất phẩm. Đợi khi nữ nhân quý phái sang trọng kia đi khuất dạng, tất cả tu sĩ xung quanh lập tức có người kinh hô thành tiếng. Mọi ánh mắt trong phút chốc rơi vào Mạnh Hạo, nhất là cái lệnh bài màu vàng ở trên tay Mạnh Hạo kia. Cả hải thành, duy chỉ có Tam Thánh Tam Tông có làm lễ vật mới có thể đưa ra hải thành lệnh nhất phẩm. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy. Người cầm lệnh bài này là khách quý của hải thành. Trong lúc mọi người bốn phía bàn tán ầm ĩ, Mạnh Hạo cúi đầu liếc nhìn lệnh bài trong tay. Toàn thể vật màu vàng, mặt chính điêu khắc một tòa thành, mặt trái là ba chữ Dương Hồn Đạo. Một cỗ uy áp như ẩn hiện, hiển lộ trong lệnh bài. Duy Ly mở to mắt, có chút không thể tin, ngơ ngác đi theo phía sau Mạnh Hạo. Một đường đi qua đám người, đi vào bên trong thành, đi ngang qua cửa thành. Tu sĩ Tam Tông chỗ này đều ôm quyền cúi đầu, vô cùng cung kính. Đi thẳng vào cửa thành, bước chân vào trong hải thành. Ở trong đầu Duy Ly vẫn còn kêu ông, hít sâu một hơi một lúc lâu. Càng nhìn Mạnh Hạo, nàng càng phát hiện người trước mắt thần bí khó lường. Tiền bối, chẳng lẽ ngài có quan hệ gì với Lương Hồn Thánh sao? Duy Ly đích thực không nhịn được lên tiếng hỏi. Không có quan hệ. Mạnh Hạo nhìn bốn phía tùy ý nói trong tiếng ồn ào. Dù là hoàng hôn, hải thành cũng rất đông người náo nhiệt. Không có khả năng. Nếu không có quan hệ, vì sao Lâm phu nhân lại tự mình đưa tới hải thành lệnh thất phẩm chứ? Vì sao Lâm phu nhân lại đưa cho mình hải thành lệnh nhất phẩm? Nàng là đạo lữ song tu của Dương Hồn Thánh đại nhân, ngày thường rất hiếm khi xuất hiện. Duy Ly đuổi đến vài bước, ở bên cạnh hỏi tới không bỏ. Trước đây ta tặng cho hắn một bầu rượu. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn Duy Ly nói, cười tựa như là không cười. Duy Ly trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có lòng không tin, nhưng mà từng hình ảnh trước đó đích thực là quá quỷ dị. Nhưng mà nếu tin, nàng lại cảm thấy điều này là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nghĩ lung tung, còn không dẫn ta tới chỗ thu mua yêu tâm đi. Mạnh Hạo thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, không có hiển lộ uy nghiêm, nhưng mà cũng làm cho Duy Ly khẩn trương, vội vàng thấp giọng vâng dạ. Tiền bối, ở trong Hải Thành có ba nhà chuyên môn thu mua yêu tâm, theo thứ tự là Hải Thần Tông, Phi Tiên Tông, Dương Hồn Đạo. Hải các của Tam Tông ở chỗ này, chỉ có điều là giá tiền bọn họ trả cũng không có cao, nhưng hơn ở chỗ công bằng, bất kể ít nhiều đều có thể đổi. Trừ Tam Tông này ra, còn có phòng đấu giá Thiên Hải, nhưng mà ở nơi đó đấu giá thống nhất. Mặt khác có một số cửa hàng cũng có thu mua. Tóm lại chỉ cần là yêu tâm, ở trong Thiên Hà Hải có thể trực tiếp sử dụng. Duy Ly vội vàng giới thiệu. Mặt khác nếu như tiền bối muốn ở chỗ này mua vật phẩm, ta đề nghị tốt nhất trước không nên đổi linh thạch, bởi vì trong Hải Thành gần như hầu hết vật phẩm đều dùng yêu tâm để đổi lấy. Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Trước tới chỗ mua bán pháp bảo phi hành đi. Tiền bối muốn bằng cấp gì? Duy Ly nhìn Mạnh Hạo hỏi. Cái loại tốt nhất. Mạnh Hạo lên tiếng rất là khí thế. Cặp mắt của Duy Ly sáng ngời, nhanh chóng dẫn đường. Đích xác nàng rất quen thuộc với nơi này. Nàng dẫn Mạnh Hạo đi vòng vèo trong Hải Thành, đi ước chừng thời gian một nén nhang, liền xuất hiện ở ngoài một tòa lầu các. Thoạt nhìn rất có khí thế. Lầu các này giống như là một chiếc tàu cao tốc, toàn thể lưu chuyển tia sáng xanh tím. Rõ ràng là đêm tối đã phủ xuống, nhưng mà lại tàn ra hào quang rực rỡ. Từng tầng sóng gợn lan tràn ra bốn phía. Trước cửa có hai pho tượng kỳ lân đá to lớn, uy vũ phi phàm. Nhất là cửa chính cao tới trăm trượng, dựng bằng gỗ chìm dưới đáy biển. Nhìn theo vẻ bề ngoài, mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngói đều qua khảo cứu, ẩn chứa thẩm ý. Hình như là có lạc ấn phù văn, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Nhìn một cái cũng đủ để cho không ít người rung động với sự xa hoa đó. Nếu nói là pháp bảo phi hành, ở trong Hải Thành tổng cộng có 11 cửa tiệm có thể mua được, nhưng tốt nhất chỉ có một nhà Xuất Vân Các của Phi Tiên Tông này. Pháp bảo phi hành ở đây, dù là gia tộc tông môn ở địa vực ngoại môn thì cũng thỉnh thoảng tới mua. Duy Ly tâm tình có chút kích động. Xuất Vân Các chỉ bán pháp bảo phi hành, ở trong thế giới của nàng, cả đời này nàng không thể bước chân vào nửa bước. Mà giá tiền pháp bảo phi hành không phải là nàng có thể tưởng tượng. Trước đây nàng chỉ dám đi ngang qua từ bên ngoài, mà trước mắt lại có thể bước chân vào bên trong. Tâm tình của Duy Ly rất là phấn chấn. Mạnh Hạo đứng ngoài Xuất Vân Các, ánh mắt quét qua, thấy bên trong lầu các vô cùng tinh mỹ, cực kỳ xa hoa. Ngọn đèn dầu sáng tỏ, ngay cả mặt đất đều dùng linh thạch mà lót được. Bên trong có vài ba người thần sắc kiêu căng, đang được đệ tử Phi Tiên Tông đi theo bên cạnh giới thiệu bảo vật phi hành. Nhìn trên y phục đều là phi phú tức quý, vừa thấy là biết đến từ đại tông gia tộc, không phải là tán tu vô danh. Bên cạnh có hai lão già mặc cẩm bào đang khoanh chân ngồi nhắm mắt, đầy mặt ánh sáng đỏ, tu vi rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ. Dùng tu sĩ nguyên anh thủ vệ đủ để uy hiếp hạng người dung tục. Ở trong cửa hàng, thời điểm còn có ba đệ tử Phi Tiên Tông, hai nam một nữ, đang nói chuyện với nhau. Không biết là nói cái gì mà nữ nhân kia thỉnh thoảng khẽ cười, ánh mắt lườm nguyết, ngược lại cũng có một chút phong thái mê người. Chỉ là đối với Mạnh Hạo và Duy Ly ngoài cửa, ba người nhìn cũng không liếc nhìn một cái. Dường như là ở nơi này thường xuyên có người ở bên ngoài quan sát với ánh mắt hâm mộ, nên bọn họ sớm thành thói quen. Mạnh Hạo đang muốn bước chân vào, bỗng nhìn từ ngoài cửa hàng cách không xa truyền đến tiếng cười nói rôm rả, rồi thấy một đám tu sĩ vây quanh một nữ nhân đi thẳng tới tòa lầu các này. Người đi đường bốn phía đều rối rít né tránh, lộ ra ý cung kính. Những tu sĩ đi tới, bất kỳ một người nào đều là thiên kiêu của Tam Tông, bọn họ không đắc tội nổi. Bất luận là quần áo hay là khí chất, đều rõ ràng là có khí thế vượt quanh. Thế mà trước mắt những thiên kiêu của Tam Tông này, mỗi người đều đầy mặt tươi cười, vây quanh một nữ nhân, trong vẻ tươi cười, lời nói còn kèm theo một chút nịnh hót. Về nữ chân tướng mạo, về nữ nhân tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn rất mảnh mai, nhưng mà tràn đầy cảm giác quyến rũ, nhất là hai tròng mắt đào liên xuống như là ẩn như hiện, động lòng người. Đặc biệt là nụ cười, càng làm cho người ta vây quanh đều nhìn thấy mặt tim đập thình thịch. Ở bên cạnh nữ nhân có một thanh niên, mày kiếm mắt sáng, mặt ngọc rất tuấn lãng, mặc một thân trường bào màu trắng, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng. Tiếu Tiếu, nơi này chính là xuất vân các của Phi Tiên Tông ta, mời. Khi tới gần xuất vân các, thanh niên nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạnh Hạo, Duy Ly, rồi xoay người mỉm cười nói với nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia. Cùng lúc đó, hai lão già khoanh chân ngồi trong cửa hàng cũng đều mở mắt, lập tức đứng dậy. Tính cả ba đệ tử trong cửa hàng đều rất nhanh chóng đi ra, cung kính cúi đầu chào thanh niên kia. Ra mắt thiếu tông. Thanh niên kia gật đầu, thấy rõ trên mặt có chút kiêu căng đắc ý. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân gọi là Tiếu Tiếu kia, lập tức lại hóa thành ôn nhu, văn nhã, cùng mọi người cùng đi vào trong các. Ngay cả vài ba tu sĩ đang chọn lựa pháp bảo phi hành trong các đều vội vàng tiến lên bái kiến. Cùng so sánh với náo nhiệt bên trong lầu các, Mạnh Hạo ở bên ngoài lầu các thần sắc bình tĩnh, chỉ là khóe miệng lộ ra vẻ cười như không cười. Nhưng mà Duy Ly bên cạnh hắn thì thần sắc lại vừa hâm mộ, dường như là vừa khát vọng muốn trở thành nữ nhân như là Tiếu Tiếu vậy. Thật là đúng dịp, không ngờ gặp nàng ở đây. Nữ nhân được mọi người vây quanh đi vào kia chính là Quý Tiếu Tiếu. Giấy nợ của nàng giờ này còn ở bên trong túi chữ vật của Mạnh Hạo đây. Đi thôi, chúng ta vào đi. Mạnh Hạo bình thản nói, rồi cất bước đi vào xuất vân các. Duy Ly vội vàng theo sát ở phía sau. Khi hai người đi vào bên trong, cũng có người không có người nào để ý tới. Thời khắc này tất cả mọi người đều vây quanh đám thiên kiều tam tông, thần thái cung kính, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Mạnh Hạo chờ một lát cũng không thấy người nào đến. Cả tầng thứ nhất xuất vân các không có người nào để ý tới hai người bọn họ. Lập tức trên mặt Mạnh Hạo xa sầm xuống. Xuất vân các chính là chiêu đãi khách nhân như vậy sao? Thanh âm truyền ra lập tức vang dội trong lầu các, ở trong nhà mắt liền dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Ngay cả Quý Tiếu Tiếu đều quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng mà hiển nhiên nàng không nhận ra Mạnh Hạo đã cải trang thay đổi hình dáng. Thiếu tông Phi Tiên Tông bên cạnh Quý Tiếu Tiếu nhíu mày tiếp tục nói chuyện với Quý Tiếu Tiếu, thỉnh thoảng chỉ vào một vài pháp bảo phi hành trưng bày ở bốn phía. Nhưng hắn cau mày. Hai lão già kia nhìn thấy lập tức tim hai người nhảy bộp một tiếng, vội vàng quay đầu mang theo ý bất mãn chỉ vào một nữ đệ tử Phi Tiên Tông bên cạnh. Người đi tiếp đãi một chút đi. Nữ nhân này vốn nhìn thấy thiên kiêu tam tông tới này, tâm thần đang kích động, hy vọng dựa vào tư sắc của mình cũng không tệ lắm, mà mượn cơ hội này có thể có một chút cơ duyên gì chăng. Giờ này lão già phân phó, lập tức lòng đầy bất mãn, nhưng không dám không nghe lệnh, chỉ đành mang theo cơn tức sụ mặt đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, Duy Ly. Các vị muốn mua pháp bảo phi hành gì? Pháp bảo ở đây rẻ nhất thì cũng cần 50 viên yêu tâm hạ phẩm. Nếu không mua nổi, vui lòng rời đi. Nữ nhân đánh đạm nói. Ánh mắt nhìn lướt qua Mạnh Hạo và Duy Ly, càng cảm thấy hai người này đúng là không có đầu óc, không mà đi gây sự. Về phần tu vi của Mạnh Hạo, nàng nhìn không thấu. Nhưng mà hải thành này là xuất vân các của Phi Tiên Tông, cho dù đối phương tu vi cao hơn nữa, nàng cũng không kính sợ nhiều lắm. Ở chỗ này không có ai dám gây sự. Duy Ly có chút tức giận, nhưng mà trong lòng cũng có khẩn trương, nhìn về phía Mạnh Hạo. Đắt tiền nhất thì sao? Mạnh Hạo lên tiếng, mặt không đổi sắc. Đắt tiền nhất? Nữ nhân nghe vậy khẽ bật cười, trong mắt không nhịn được lộ ra ý châm chọc. Nàng đã bán ở chỗ này nhiều năm, đã thấy qua nhiều người như người trước mặt này, tự cho là mình rất giỏi, kết quả cuối cùng đều là u đầu sứt chắn rời đi. Đắt tiền nhất cần 5.000 yêu tâm hạ phẩm. Đạo hữu muốn nhìn xem một chút không? Nữ nhân cười lạnh đáp. Thế nhìn xem một chút cũng tốt. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Loại bảo vật này không phải ai cũng có thể xem được đâu. Nếu như đạo hữu muốn xem, dựa theo quy củ cần giao nộp 3 thành yêu tâm làm tiền đặt cọc. Đạo hữu nhất định phải xem sao? Nữ nhân nói với ý châm chọc rõ ràng. Ngay lúc đó nàng chợt nhìn thấy đám thiên kiêu kia đã lên thang lầu định lên tầng 2, nhất thời vội vàng cấp bách. Ở cửa đằng kia, đạo hữu tự tiện. Nữ nhân nói xong, xoay người định đuổi theo đám người lên lầu. Mạnh Hạo nhíu mày, vô duyên vô cớ ở chỗ này bị khinh miệt như vậy. Nếu Mạnh Hạo tản ra tu vi, chuyện này trong nháy mắt liền có thể hóa giải. Nhưng hắn thật vất vả phát tài một khoản lớn như vậy, đã có yêu tâm có thể giải quyết vấn đề, hắn không muốn để lộ tu vi để đè người. Gần như vào khoảnh khắc nữ nhân kia xoay người, Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, lập tức thanh âm lạo xạo chợt truyền ra. 1.500 khối yêu tâm hạ phẩm trong nháy mắt ở bên trong đại điện này trực tiếp trồng chất đống thành một tòa núi nhỏ. Tia sáng bắn ra bốn phía, vô cùng rực rỡ. Nhất là thanh âm này quanh quẩn, thêm vào đó ở bên trong đại điện đột nhiên linh khí nồng đậm, lập tức khiến cho vài thiên kiêu đang muốn lên tầng hay từng người một rối rít theo bản năng nhìn lại. Dưới cái nhìn đó, mọi người lập tức sửng sốt, sau đó ánh mắt trong nháy mắt lộ ra ánh sao. Quý Tiếu Tiếu cũng quay đầu, sau khi nhìn thoáng qua những yêu tâm kia, lấy tù vi cùng với thân phận của nàng, vẫn là tâm thần bị chấn động một chút. Nàng rõ ràng biết được là giá trị những yêu tâm đó, không khỏi nhìn về phía Mạnh Hạo. Người thanh niên bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, hô hấp có chút dồn dập. Hắn mặc dù là thiếu tông, nhưng hơn cả 1.000 yêu tâm hạ phẩm chất đống cùng một chỗ, đối với hắn mà nói cũng không thấy nhiều. Về phần vị phi tiên tông nữ đệ tử kia, nàng ngược lại là người cuối cùng phát hiện. Khi nàng nhìn thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình, nàng theo bản năng quay đầu lại, lập tức bị một núi nhỏ yêu tâm làm cho hoảng hốt tâm thần. Trong óc ông có chút không thể tin. Nàng làm sao cũng không thể tưởng tượng. Rõ ràng hai người thoạt nhìn quần áo bình thường, thậm chí có chút ít thổ khí, không ngờ tùy thân mang nhiều yêu tâm như vậy. Tiền bối, cô gái có chút nói lắm, đang muốn đến tiếng. Không đủ à? Ta để lấy ra toàn bộ là được chứ gì? Mạnh Hạo nói một cách nhàn nhạt, vung mạnh tay phải lên, ầm một tiếng. Lại một tòa núi nhỏ yêu tâm xuất hiện. Cùng lúc đó, tiếng vang lần nữa truyền ra tòa núi nhỏ yêu tâm thứ ba xuất hiện. Cả ba tòa núi nhỏ là 5.000 yêu tâm hạ phẩm. Giờ khắc này đồng thời xuất hiện ở bên trong xuất vân các đại điện. Tia sáng vạn trượng, rực rỡ bắn ra bốn phía. Linh khí khiến cho khoảnh khắc nơi đây giống như trở thành tiên cảnh vậy. Lúc này trong đầu nữ nhân kia nổ ầm ầm, gần như là thân thể đứng không yên, sắc mặt tái nhợt, không thể tin đến cực hạn. Nàng bất kể như thế nào cũng không thể nghĩ tới người mà mình trước đây châm biếm lại là một phú ông như vậy. Ngay cả các thiên kiêu ba tông ở trên lầu cũng hít thở mãnh liệt dồn dập, từng người một mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm những yêu tâm kia, hận không thể lập tức làm lấy lòng của riêng. Quý Tiếu Tiếu cũng thất kinh, ánh mắt nàng nhìn về phía Mạnh Hạo, mơ hồ xuất hiện thêm một tia lửa nóng. Thanh niên bên cạnh thời khắc này hút ngược hơi thở, ngơ ngác nhìn yêu tâm. Cả trong đại điện phút chốc một mảnh an tĩnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng cười truyền tới, lại thấy từ trong lầu hai có một người thiếu phụ đi ra, quần áo có chút hở hang, giống như là trời xanh mị thái, đi lại như làn gió thơm đập vào mặt. Nơi mi tâm có 5 màu tinh phiến làm đẹp, chưa nói đã cười, toàn thân tản ra khí tức của sự thành thục, tạo thành một cỗ lực hấp dẫn mãnh liệt. Nàng cất bước đi xuống bậc thang, ghé sát vai đi qua những thiên kiêu nọ, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Ngược lại thì những thiên kiêu nọ phải từng người cúi đầu ôm quyền. Cho dù là phi tiên tông thiếu tông, thấy được cô gái này thì cũng phải nhanh chóng cúi đầu, dáng vẻ cung kính. Hôm nay sớm nghe thấy được chim khách đang gọi, thiếp đã biết đúng thật có khách quý tới cửa. Đợi thiếp đợi cả ngày, chỉ đi nghỉ một chút thời gian thì khách quý đã tới rồi. Thiếp là Hứa Bình Bình, bái kiến đạo hữu. Mạnh Hạo nhìn Hứa Bình Bình, tu vi nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, mặc dù ẩn giấu rất sâu, nhưng mà trong mắt của Mạnh Hạo như là cũ, rõ ràng có thể thấy được. Chỉ một cái liếc mắt, nội tâm của Hứa Bình Bình bỗng nhiên run lên. Cái nhìn này mang tới cho nàng cảm giác dường như trong những mắt xuyên thấu hết thầy phòng bị của mình, khoảnh khắc thấy được nội tâm của mình. Dường như hết thầy bí ẩn không giữ lại chút nào đã bị đối phương một cái triệt để là nhìn thấy. Một màn này lập tức khiến cho trong lòng của nàng khẩn trương lên. nhưng mà trên thần sắc cũng không lộ một chút nào, vẫn là một bộ dáng thành thục quyến rũ. Đạo hữu mời lên lầu hai. Bên trong Xuân Vân Các, Xuất Vân Các ta tất có vật vật đạo hữu cần. Hứa Bình Bình cười nói, vô luận là lời nói hay là nội tâm, đều đối với Mạnh Hạo càng là khách khí hơn. Mạnh Hạo gật đầu, ra dấu tay đi ở phía trước, lên cầu thang. Trái tim của Duy Ly nhảy lên ầm ầm. Hôm nay một màn này khiến nàng mở rộng tầm mắt, ở trong thời khắc khẩn trương này cũng có kích động, vội vàng đi theo phía sau Mạnh Hạo. Mắt thấy muốn lên cầu thang, Duy Ly chần chờ một chút thấp giọng lên tiếng. Tiền bối, những yêu tâm đó. Yêu tâm của ta bên trong hải thành này không ai dám đoạt đâu. Mạnh Hạo nói nhàn nhạt, đi lên cầu thang. Lời nói quán truyền ra, rớt vào trong tai mọi người, khiến cho nội tâm của mọi người đều chấn động. Câu nói này vô cùng bá đạo. Đôi mắt Hứa Bình Bình nhoáng lên một cái, nghĩ tới ánh mắt lợi hại của Mạnh Hạo trước đó, nàng không khỏi càng cẩn thận hơn. Mạnh Hạo đi sát bên cạnh những thiên kiều kia, vô luận là Phi Tiên Thiếu Tông hay là những thiên kiều khác, đều theo bản năng mà nhường ra con đường. Cho đến khi đi tới bên cạnh Quý Tiếu Tiếu, cô gái này mang vẻ tò mò nhìn thêm Mạnh Hạo vài lần. Mạnh Hạo không để ý tới nàng, đi lên lầu hai. Hứa Bình Bình sau đó đi tới, đi ngang qua sát cạnh những thiên kiều, bỗng nhiên bước chân chợt ngừng. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Anh lão giả đi theo bên cạnh những thiên kiều, còn có mấy tên đệ tử Phi Tiên Tông ở chỗ này chiêu đãi. Hai người các ngươi cút trở về Phi Tiên Tông. Nàng nhàn nhạt lên tiếng. Hai vị Nguyên Anh lão giả lập tức run rẩy, cúi đầu xưng phải. Bốn người các ngươi cút về đi. Phi Tiên Địa lao trách phạt bốn người các ngươi 30 năm. Giữa lúc nàng nói, sắc mặt bốn tên Phi Tiên Tông đệ tử tái nhợt, thân thể run run, giống như là sợ đến cực hạn. Còn ngươi nữa, dài mắt chó đê tiện, nếu bởi vì ngươi tông môn bị gây phiền toái, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ nhượng lại. Đuổi ra Phi Tiên Tông, cút ra được bao nhiêu thì cút thật ra. Cuối cùng Hứa Bình Bình thoáng qua trong đại điện. Phi Tiên Tông nữ đại tử thất hồn đạp vách. Nàng nói xong thì xoay người lên tầng 2. Chỉ có điều khi ngang qua quạnh Quý Tiếu Tiếu, gật đầu cười cười với cô gái này. Xuất Vân Các chỉ có 2 tầng. Tầng 2 cũng có kích thước như đại điện này, thoạt nhìn rất là khí phái. Chính giữa là một cái lưu hương, nó điêu khắc kỳ thú, giống như là nuốt mây phun nước, khiến cho bên trong 2 tầng mơ hồ có sương mù lợn lờ. Sau khi Mạnh Hạo lên tầng 2, ngồi xuống một chiếc ghế, Duy Ly đứng phía sau Mạnh Hạo, nhìn bốn phía, nội tâm thì kích động không thôi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể có một ngày đứng ở vị trí này. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, nhắm mắt im lặng. Không bao lâu Hứa Bình Bình mang nụ cười đi tới, giống như là u oán liếc nhìn Mạnh Hạo một cái vậy. Tiền bối đặt nhiều yêu tâm trong đại điện như vậy, hại thiếp thân rất là khẩn trương. Mạnh Hạo mở mắt ra, tự tiếu phi tiếu, thần tình rơi vào trong mắt của Hứa Bình Bình, khiến nội tâm nàng ta khẩn trương một chút. Ngay cả nụ cười cũng đều đột nhiên cảm giác được có chút gì đó gượng ép. Ta muốn pháp bảo phi hành tốt nhất. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Sớm đã chuẩn bị xong cho tiền bối. Hứa Bình Bình cười nói, hai tay nâng lên vỗ ra bả 3 cái. Lập tức có 3 nữ tử mặc quần lụa mỏng nổi bật, ở trong tay nâng mâm bạc, nhẹ nhàng đi ra từ trong lư hương tầng 2. 3 cô gái đi tới gần, cung kính giơ lên cao mâm bạc trong tay. Thời khắc này đám người Quý Tiếu Tiếu đều lên lầu 2, ở một hướng khác, xa xa nhìn nơi này. Hiển nhiên so với mua bán pháp bảo phi hành, bọn họ cảm thấy hứng thú hơn là bên phía Mạnh Hạo. Bên trong 3 cái mâm bạc đầy một thanh tiểu kiếm màu đồng đỏ, một chiếc thuyền gỗ màu tím, còn có một mặt phi toa. Hồng Đông kiếm đón gió lớn lên, có thể biến hóa thành lớn ngàn trượng. Ở bên trong trồng lên 9 tầng, có thể chứa ít nhất 300 người bên trong, cũng có 10.000 tiểu kiếm hợp thành. Tử Mộc Chu có thể chứa 200 người bên trong, không có pháp trận công kích, cũng không có trận pháp phòng hộ, nhưng mà tốc độ có thể so với Trảm Linh đệ nhất đao, chỉ hao phí linh thạch hạ phẩm, 3 nhịp thở một viên. Hồn phi toa chỉ có thể khoảng 3 trượng, tốc độ bình thường. Chỗ chân chính sắc bén là phong nhận này, một khi ở bên trong, mỗi nửa canh giờ có thể tạo thành một đạo phong nhận. Chỉ cần linh thạch đủ, phong nhận có thể gần như là vô số. 3 dạng vật phẩm này xem như đỉnh cấp bảo vật phi hành ở bên trong xuất vân các ta, có khả năng chế giả, không biết đạo hữu nhìn được cái nào không? Hứa Bình Bình nhìn Mạnh Hạo, mở miệng nói. Cách đó không xa, thiên kiêu của 3 tông, từng người một khi nhìn vào 3 dạng pháp bảo phi hành này, đều lộ ra khát vọng. Bọn họ khắc sâu hiểu rõ về chỗ tốt của 3 dạng pháp bảo này. Mạnh Hạo nhíu mày, 3 dạng pháp bảo này có lẽ người ở bên ngoài xem ra rất tốt, nhưng tu vi của Mạnh Hạo thì hắn nhìn không thuận mắt. Thấy Mạnh Hạo co mày, nội tâm Hứa Bình Bình bỗng nhiên chấn động. Nàng hít thở dồn dập một chút, kết hợp chuyện lúc trước, nội tâm của nàng mơ hồ có một chút suy đoán. Tuy nhiên ta đề nghị đạo hữu không cần mua 3 dạng pháp bảo này. Bọn chúng nhìn như không tệ, nhưng mà đều có tệ đoan, và đại tuy bằng chân quý, nhưng mà dù sao cũng là chế thức bảo vật, ở trên Nam Thiên Đại Địa có không ít người có. Hả? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn Hứa Bình Bình. Nếu tiền bối có đủ yêu tâm, bên trong xuất vân các này của ta có 1 dạng trí bảo phi hành. Hai mắt Hứa Bình Bình nhoáng lên một cái, nhẹ giọng lên tiếng, tay phải bấm quyết chỉ một cái về hướng Lư Hương. Giữa một cái chỉ này, lập tức Lư Hương đó đổ nát ầm ầm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bỗng nhiên từ bên trong Lư Hương phun ra một đại lượng sương mù. Ở bên trong sương mù ấy, bất ngờ có một chiếc hư ảo chiến xa đồng thông. Chiến xa nọ tràn đầy tang thương, cũng có tia chớp cuồng bạo gào thét ở 4 phía chiếc thuyền. Ở trên chiếc chiến xa có từng đạo khe nứt, dường như đã trải qua chiến hỏa của mưa máu gió tanh thanh tẩy. Một cỗ uy áp vô hình tàn ra từ bên trong chiến xa, có thể thấy được ở trên lớp ngoài của chiến xa điều khắc vô số phi hành chi chú. Những phi hành thú này giống như là tồn tại sinh mạng vậy. Người ngoài nhìn không gì, nhưng mà Mạnh Hạo nhìn, lập tức đôi mắt bỗng nhiên chớp động. Trong mắt của hắn, những phi hành chi thú nọ đều là sống, đang vùng vẫy gào thét, gầm thét bức thẳng tới tâm thần của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khẽ hô một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, đặt trên mặt, mắt phải. Trong nháy mắt con mắt trái liên tục chớp động 9 cái. Khi tiên nhân chi lộ, tiên khí trong cơ thể vận chuyển, con mắt trái quán thấy được chiến xa đột nhiên biến hóa, những phi hành chi thú đó lại dung hợp lẫn nhau, trở thành một cái cánh màu đen. Đáng tiếc không phải là một đôi. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, hai mắt nhắm nghiền, một lát sau mở ra, nhìn về phía Hứa Bình Bình. Bán thế nào? Hứa Bình Bình thời khắc này tâm thần mãnh liệt rung động. Nàng trước khi lấy ra vật này, vốn dĩ có tính toán khác, nhưng mà sau khi nhìn thấy động tác trước đó của Mạnh Hạo, nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Đạo hữu, vật này hàng không bán là... Sắc mặt Mạnh Hạo lập tức trầm xuống. Cùng lúc đó, cả xuất vân các tầng thứ 2, trong nhà mắt có uy áp kinh người tràn ra trên người quán, bao phủ 4 phía, giống như là gió mây muốn tới. Mạnh Hạo liếc nhìn Hứa Bình Bình một cái, khi thế toàn thân khoảnh khắc thu hồi. Cả tầng 2 khôi phục như thường, nhưng chỉ khoảnh khắc phát ra uy áp vừa rồi khiến cho Hứa Bình Bình mồ hôi ướt đẫm. Cái loại cảm giác đối mặt hung thú viễn cổ, chỉ có điều uy áp này trừ Hứa Bình Bình, người ngoài không cảm giác được, bao gồm cả Quy Tiêu Tiếu trong đó. Có thiên kiều của 3 tông đều không có một chút nào phát hiện, chỉ thấy được sắc mặt của Hứa Bình Bình đang biến hóa. Ra giá đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Câu nói này nói ra, nội tâm hắn ít nhiều có một chút quẩn quẩn. Hắn tu hành đến nay mấy trăm năm, cho tới bây giờ đều là miệng túi xẹp lép. Cho dù nhất thời có tiền của phi nghĩa, nhưng mà cũng không chịu nổi đồng kính tiêu xài. Trước mắt rốt cục là nội tình rất mạnh, đạt thành nguyện vọng trước sau tồn tại lúc hắn còn nhỏ. Lão tử có tiền mà. Duy Ly bên cạnh, đôi mắt lộ ánh sáng. Nàng càng phát giác Mạnh Hạo vào giờ khắc này, toàn thân dường như là đều tán ra ánh sáng, cũng có một cỗ khí thế không thể nói rõ ập vào mặt. Đây không phải là vấn đề giá cả. Hứa Bình Minh bị khí thế mạnh hạo trấn nhiếp, nhanh lên tiếng. 6.000 yêu tâm hạ phẩm. Mạnh hạo hất cằm lên ngạo nghễ nói. Cái này không đủ à? Vậy 8.000 yêu tâm được chứ? Mạnh hạo nhìn như thần sắc như thường, nhưng mà cái loại cảm giác quần quật trong nội tâm càng lúc càng mãnh liệt. Cảm giác từ người nghèo lập tức biến thành tài chủ, khiến hắn đột nhiên cảm giác được mình dường như là có thể mua lại cái cửa hàng này nữa. Đây là một loại tự tin không liên quan tới tu vi. Cái sự tự tin này làm cho khí thế quán mạnh hơn một chút. Lão tử rất có tiền mà. Cho dù Hứa Bình Bình hiểu sâu biết rộng, cũng bị khí thế tàn phát ra từ lời nói của Mạnh hạo chấn nhiếp. Nàng mở to mắt, hít thở cũng dồn dập một chút. 8.000 yêu tâm hạ phẩm, đây là một khoản giá trên trời. Duy Ly bên cạnh mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh hạo. Đầy đầu đều đang tính toán, 8.000 yêu tâm hạ phẩm có thể đổi ra bao nhiêu linh thạch. Còn có những tam tông thiên kiều cùng với quý tiếu tiếu ở xa đều đã nghe được lời nói của Mạnh hạo. Từng người một há miệng, ngơ ngác nhìn bên chỗ quán. Bọn họ thấy thế nào đều tự hồ trên người quán thấy được một loại cảm giác là người có tiền buông thả mà. Trong đó có mấy người đệ tử nữ càng đánh mắt lộ ra ánh sáng. Khi trước đó nhìn Mạnh hạo, đột nhiên cảm giác đều là trước đây không phát hiện. Hóa ra người này tuấn lãng, khí chất phi phàm, phong lưu phóng khoáng như vậy, bất đồng với người khác. Mạnh hạo cho dù là thần sắc muốn biểu hiện như thường, nhưng mà thần tình trên mặt vô luận là ai cũng có thể nhìn thấu, rõ ràng viết mấy chữ: ta là người có tiền. Ta... Hứa Bình Bình mở to mắt, trái tim nhảy lên ầm ầm. Chưa đủ sao? Không quan trọng, 1.000.000 yêu tâm hạ phẩm được chứ? Mạnh hạo vung tay lên, ở trong trí nhớ lập tức nhớ lại năm đó trong huyện Vân Kiệt thế được mấy đại tỷ tài chủ làm vẻ ta đây. Sau đó tăng hắn một cái, trầm giọng nói. Sau khi hắn nói ra câu này, nhìn vẻ chấn động của những người bên cạnh, nội tâm hắn càng cảm giác thoải mái, dường như là còn mãnh liệt hơn so với tu vi thăng lên nữa. Hứa Bình Bình hút ngược khẩu khí, Quý Tiêu Tiêu cũng nhìn chằm chằm vào Mạnh hạo. Còn có Phi Tiên Tông thiếu tông, còn có thiên kiêu của ba tông, thời khắc này đều từng người một trợn mắt há mồm. Trong mắt của Hứa Bình Bình lộ ra là vùng vẫy. Một lát sau bỗng nhiên truyền âm: tiền bối, chiến xa này mấy ngày gần đây có người đưa tới, nghe nói được phát hiện ở bên cạnh giữa nhị hoàn cùng tam hoàn, cho nên ta vẫn chưa thông báo cho tông môn. Thần sắc Mạnh hạo bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại nhoáng lên một cái. Một tiếng tiền bối hắn không ngoài ý. Nếu vẫn bố đoán không sai, với thế lực của tiền bối, đi tới thiên hà hải này nhất định là vì hải ma bên trong nhị hoàn cùng với chiếc thuyền chiến cổ trong truyền thuyết. Mà chiến xa đồng thau này có cảm giác tang thương, hiển nhiên là vật mà viễn cổ xuất hiện. Xuất hiện ở nơi này vô cùng có khả năng là phun ra từ trong chiến cổ thuyền. Vãn bối cũng chỉ có một yêu cầu, khi tiền bối đi tìm thuyền chiến cổ, có thể mang vãn bối đi cùng đi, không cần tiền bối tương trợ, chỉ cần lên thuyền chiến, coi như là tiền bối thực hiện ước định. Mà làm báo đáp, vãn bối có thể bán vật phẩm này cho tiền bối với giá tiền 5.000 yêu tâm. Ánh mắt Mạnh hạo nhanh động một cái. Nếu ta không đi, hắn nhàn nhạt lên tiếng, đó là ý muốn cá nhân của tiền bối, vãn bối nhận mệnh. Hứa Bình Bình không chần chờ, nhẹ giọng truyền âm, tay phải nâng lên bấm quyết, phóng ra một chỉ về hướng Lưu Hưng. Lập tức bên trong sương mù bỗng nhiên rời rạc, chiến xa ở một tiếng bỗng nhiên bay lên, muốn chạy khỏi các này. Mạnh hạo vung tay phải lên, chiến xa đồng thau lại lập tức chợt ngừng giữa không trung, không tự chủ được bị lôi kéo đến trong tay quán. Vật nọ nhanh chóng rút nhỏ cho đến khi hóa thành lớn chừng bàn tay, bị Mạnh hạo thu vào ở bên trong túi chữ vật. Hắn đứng lên, không đi nhìn Hứa Bình Bình, mà dẫn Duy Ly ở trong từng ánh mắt lừa nóng của vài tên tông môn thiên kiêu, học theo tư thái của đệ nhất tài chủ Chu Viên Ngoại ở huyện Vân Kiệt, là người có tiền nhất trong trí nhớ, chắp tay sau lưng đi về phía cầu thang. Cho đến khi Mạnh hạo bước lên bậc thang thứ nhất, hắn nhìn Hứa Bình Bình nói: giao cho ta truyền âm phù của ngươi. Hứa Bình Bình lập tức mừng như điên, hơi thở dồn dập, nhanh chóng lấy ra truyền âm phù của mình, cung kính đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sau khi nhận thu hồi, trong sự đưa tiễn Hứa Bình Bình, đi xuống cầu thang, đi ra Xuất Vân Các. Thời khắc này bên ngoài sớm đã trời tối, gió biển thổi vào, Duy Ly đổ đầy mồ hôi người. Nàng có chút hoảng hốt khi nhìn về phía Mạnh Hạo, khi thì quay đầu lại nhìn về Xuất Vân Các kia. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người vào tập sau. Chắc là ngày mai thôi, hôm nay mình không đọc được nữa. Cảm ơn bạn Đăng đã donate qua Super Chat nhé. Và xin chào các hội viên mới. Chào bạn Đăng, chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Lâm Đặng. Ok, nghỉ ở đây mọi người nhé.